Ma thần thiên quân, chương 539, đánh chết phụ thiên quân, 2. Góc truyện audio.com, chấm, giác, oanh, thiên quân còn chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận được phô thiên cái địa lực lượng ép đến. Long lão một chảo cùng cái kia mục nhân thiên va chạm. Dư uy nhưng vô cùng đáng sợ, cho dù hắn đang được long lão bảo vệ nhưng cũng không có khả năng yên bình. Khục, thiên quân như cảm thấy thiên địa xoay vần, ngực chúng trọng kích, một ngụm máu cũng nhẹ phun ra, kinh hãi nhận ra đã thêm ra một cái hỗn độn cảnh đại năng muốn giết hắn. Thiên cơ các hỗn độn cảnh, ngươi đã đột phá hỗn độn cảnh, mục nhân thiên kia thân hãm hư không kinh dị hô lên. Không những là hắn, cho dù là ở chỗ xa, Lâm Phi Thiên, Nguyệt Hoàng, Long Kim Thánh, Trường Thanh Thủy cũng đều kinh dị nhìn lại. Cái này nhưng không phải chuyện đùa đâu. Long lão không thể đột phá hỗn độn cảnh, chuyện này không phải chuyện gì lạ. Năm đó nhưng đã từng nhấc lên một trận kinh bạo to lớn. Hạo Thiên Thần Địa cùng Long Vực đứng ra giảng hòa mới thôi. Hắn đặc thù cũng rơi vào trong mắt của rất nhiều thần địa. Là một cái lĩnh ngộ hai loại trung cực lực lượng không thể cân bằng nên mới không có khả năng đột phá hỗn độn cảnh. Hôm nay đã đột phá hỗn độn cảnh thì có ý vị như thế nào có thể hiểu được. Xét về đơn thuần giá trị thì Long Lão chắc chắn có giá trị hơn nhiều so với Lâm Phi Thiên cái kia đã độ qua đại viên mãn chi kiếp. Hừ, vạn tượng huyễn hóa, diệt đạo kinh thiên, Long Lão nhưng không có nói nhảm nhiều. Hai cái cự chảo nâng lên hai loại cực hạn lực lượng khẽ quát. Nhất thời hủy diệt uy năng lan tràn, không gian ầm ầm sụp xuống. Hắn một kích này nhưng là toàn lực ép về phía mục nhân thiên. Trước khi biết Lâm Phi Thiên ý nghĩ, hắn cần đem thiên quân rời đi. Lĩnh ngộ hai loại lực lượng đến trung cực quả nhiên đạt được uy năng khủng bố. Vậy mà không chút nào kém ta cái này đã độ qua đại viên mãn lực lượng. Mục nhân thiên vẫn không có lộ diện mà đứng trong hư không không có cảm tình nói. Chỉ là ngươi đột phá còn chưa lâu, so với ta thiếu hụt quá nhiều, không có khả năng mang hắn rời đi. Ầm, ầm, hư không rung động, một loại thâm ảo mà tối nghĩa lực lượng tràn ra hư không. Long lão lực lượng cố nhiên mạnh mẽ nhưng lực lượng này lại như tơ quấn. Tuy rằng vô cùng mạnh mẽ nhưng biết cách lách đi ra. Vậy mà như đang, thẩm thấu, vập phía công kích của Long Lão, ngo ngoe tìm đến chỗ thiên quân, giác, giác, đó nhưng chỉ là những biểu hiện bề ngoài, thực chất mà nói thì đây là do vận mệnh chi lực quỷ dị. Nó như đang trưởng khống lấy một vùng thiên địa, tất cả nhưng đều do nó điều khiển, một vùng thiên địa này do nó trưởng khống, Lâm Phi Thiên, Long Hồng Đế cũng không có ý tốt. Hắn ẩn giấu tu vi chắc chắn cũng là muốn âm ngươi một bà. Lúc này đổi hướng còn có thể. Lợi ích thu được chúng ta chia đều. Làm sao, Long Kim Thánh bên này cũng đối với Lâm Phi Thiên nói. Long lão là tử địch của hắn. Vốn nghĩ có thể đơn giản chém giết đối phương nhưng hôm nay mới biết nó là cỡ nào ngu ngốc ý nghĩ. Đơn đả độc đấu hắn đã không phải là đối thủ của Long lão nữa. Thậm chí còn bị giết chết, hắn phải nhân cơ hội này đem Long lão chém giết, bằng không tương lai khó nói. Không sai, Long Hồng Đế như thế tu vi vốn nên có thể đơn giản bỏ qua chúng ta. Hắn làm như thế chắc chắn có âm mưu, chém giết hắn cùng Vũ Thiên Quân thì cái gì cũng có thể thương lượng. Trương Thanh Thủy cũng gấp nói, khác với Long Kim Thánh hay là Nguyệt Hoàng, Trương Thanh Thủy nghĩ phải được sâu hơn. Hắn cùng Long lão chỗ ở thế lực nhưng là kẻ địch. Vốn nên cân bằng nhưng theo Long lão đột phá thì cán cân lực lượng đã chuyển rời về phe địch rồi. Tất yếu cần phải đem Long lão chém giết ở đây. Hồng Nhật Thiên Long biến. Bảo cho ta, chấm, bên kia hơi có chút chậm lại. Bên này Long lão nhưng đã gấp rồi. Hắn lại vận dụng một chiêu như là trước kia chắn lại Trương Thanh Thủy. Chỉ thấy một cái hồng long bóng mờ chợt hiện liên đánh về phía hư không mục nhân thiên. Quát lạnh một tiếng thì cũng ầm ầm bạo tạc, hư không tại đó liền sụp đổ xuống che lại long lão cùng thiên quân. Người trước tiên chạy đi, ta để lại ấn ký trên ngươi, cố gắng ẩn giấu đi, ta sẽ tự tìm đến. Long lão vội vã truyền âm. Một đạo lực lượng tách ra bao khỏa lấy thiên quân rồi đẩy vào hư không loạn lưu. Dĩ nhiên là đẩy thiên quân đi. Ở lại chắn đường, thiên quân còn không có bao nhiêu phản ứng thì đã bị đẩy về phương xa. Tiếp đó trước mắt tối sầm lại. Không phải hắn bị ngất đi, mà là do có kinh khủng uy năng bạo tạc truyền đến. Long lão nhưng muốn dùng phương pháp này tạm che đi khí tức của hắn. Thiên cơ các, mục nhân thiên, thiên quân cũng liền nhớ kỹ lấy danh tự này. Hôm nay bất kỳ kẻ nào nhúng tay vào việc truy sát hắn hắn đều sẽ không quên. Hắn âm thầm thề, chỉ cần bản thân có thể qua được kiếp nạn này chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn máu tanh nhất để trả thù. Oanh, còn không có kẻ nào kịp phản ứng thì Long lão đã đánh ra nhất kích khủng bố. Cho dù là mục nhân thiên đứng trong hư không cũng không có khả năng tránh thoát. Thân hình bị đẩy ra khỏi hư không, tuy rằng nhanh chóng tránh đi không bị thương tổn nhưng cũng không dễ chịu. Hừ, ngươi nghĩ đẩy hắn đi thì có khả năng cứu được hắn. Không được bảo vệ hắn chết sẽ càng nhanh, mục nhân thiên hừ lạnh nói. Vận mệnh như ý, khẽ quát một tiếng thì một cỗ lực lượng tối nghĩa quấn về phía Long lão. Chớp mắt liền hình thành một dòng sông vô cùng rộng lớn. Có thể như là một đầu trường hạ vận mệnh, trong đó nhưng có thể thấy được đủ loại quang hoa hình ảnh đang không ngừng biến hóa. Long Hồng Đế, ngươi lừa ta, chấm, Lâm Phi Thiên lúc này cũng chợt quát lạnh buông tha cho Kiềm Giữ Nguyệt Hoàng mấy người. Một đầu thời không trường hà mãnh liệt cuốn qua Long lão. Dĩ nhiên là có ý đồ vượt qua hắn truy giết thiên quân. Ha ha, hôm nay Vũ Thiên Quân phải chết, Long Hồng Đế ngươi cũng phải chết, Long Kim Thánh cuồng tiếu. Dứt tiếng thì cũng hòa thành một đạo kim quang mãnh liệt đánh về phía Long lão. Thiên quân khí tức mơ hồ nhưng lấy bọn hắn hỗn độn cảnh tu vi vẫn có thể cảm nhận được một hai. Bất quá Long lão nhưng đang chặn đường, muốn chém giết hay bắt đi thiên quân thì cần phải đánh ra Long lão mới được. Trường Thanh Đại Diệt Quang, Trường Thanh Thủy đương nhiên cũng hiểu được điều này, hắn nhưng lại càng muốn giết Long lão hơn, xuất thủ càng thêm lăng lệ. Chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn lộ ra vô tận thế giới chợt hợp lại thành một điểm sáng lóe. Áp suất cực hạn như vậy đương nhiên càng đạt được khủng FQ8 Pico Henry 9T bố uy năng. Điểm sáng phát ra hủy diệt khủng bố quang mang trực chỉ chém giết Long lão mà đến. Đáng sợ vô cùng, vạn tượng, hủy diệt, Long lão hai mắt khẽ híp lại quát lạnh. Hắn đồng thời tế ra hai loại trung cực lực lượng đương nhiên đã dùng đến toàn lực. Truyền, hai loại lực lượng hiện lên thì cũng bắt đầu sinh sôi ra từng đường kết nối huyền bí. Một cái đồ án kết nối giữa hai loại lực lượng như là trường hà vắt ngang thiên địa. Nó uy năng tỏa ra cường đại vượt xa mấy đạo công kích kia đang đánh đến. Các ngươi lưu lại đây cho ta. Hắn đánh ra tối cực chiêu thức thì cũng đứng lùi lại chặn đường. Đồng thời với đó thì nội tâm của hắn đang kinh hãi không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn thử vận dụng những cái kia đồ án mà thiên quân đưa cho. Đây chính là những đường vân kết nối chuyển hóa vạn tượng cùng hủy diệt chi lực. Đem tế ra nhưng lại đem đến kinh khủng uy năng. Đây chính là điều mà chính hắn cũng không nghĩ đến. Cái này thậm chí còn mạnh hơn thần thông của hắn. Mục Nhân Thiên, Lâm Phi Thiên cùng với Nguyệt Hoàng mấy cái ánh mắt chợt nhảy. Bọn hắn đều nhận ra được Long lão đánh ra cái kia công kích nhưng lại cường đại không hợp lẽ thường. Trường hạc kia tỏa ra kinh khủng ba động khiến cho bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi không thôi. Cái này nhưng làm cho bọn hắn sợ hãi không thôi. Oanh, ầm, năm đạo công kích vô cùng mạnh mẽ thế nhưng vượt qua dự đoán lại không thể đánh xuyên qua trường hà được tạo thành từ vô số đường vân kia. Từng cái đánh vào nhưng lại như tiêu biến vô hình, trường hà kia tuy rằng chặn lại được công kích nhưng cũng yếu đi nhiều. Lực lượng hao tổn rất nhiều, mắt thấy cũng sẽ tản đi, làm sao có thể, mấy vị hỗn độn cảnh kinh hãi. Năm người liên thủ công kích thì cho dù là cường đại như y thần loại kia cũng không đi đối cứng. Lực lượng như là vô địch như thế lại bị Long lão cản lại. Cái này nhưng quá không hợp lẽ thường. Bọn hắn không biết chính là Long lão cũng đang giật mình kinh sợ. âm thầm sợ hãi ngày đó thiên quân đem lại chuyển hóa đường vân này cho hắn. Nếu có thể để y thần hay lăng càn thiên cũng có thể làm được như này thì bọn hắn thực lực còn có thể đề thăng đến cấp độ nào? Nghĩ thôi cũng đủ sợ hãi a hát, kẻ này chắc chắn tìm hiểu pháp môn bí ẩn nào đó. Các vị cũng nên tận lực đi. Mục Nhân Thiên hít vào một hơi lạnh lùng nói. Hắn nói đương nhiên cũng nhận được sự đồng thuận của bốn cái hỗn độn cảnh khác. Nhất thời cả năm lực lượng tích xúc lại càng thêm kinh khủng. So với trước đó thậm chí còn muốn hơn hai thành. Đến đây, lòng lão cũng càng rũ phát ra lực lượng mạnh mẽ. Những đường vân chuyển hóa thiên quân cho có được uy năng khó lường. Hắn càng không có khả năng để thiên quân bị giết. Chỉ cần để thiên quân quay về Hạo Thiên Thần Địa. Đem pháp môn này truyền cho y thần cùng Lăng Càn Thiên hai vị lĩnh ngộ ba loại trung cực lực lượng thì Hạo Thiên Thần Địa sẽ không cần sợ bất luận kẻ. Nào, cho dù không cần thêm hỗn độn cảnh mới sinh ra thì bọn hắn cũng đủ khả năng xưng bá ngao thần tinh không? Cái gì thần môn, Tu La Ma tộc cũng không có khả năng chống lại bọn hắn. Ông, ông, lực lượng kinh thiên động địa sinh ra. Hư không chỗ này vốn đã không tồn tại cái gì, lúc này càng thêm bất ổn, những lực lượng tản mát chỗ này đủ để cho bán bộ hỗn độn cảnh ngã xuống thì có thể được mức độ ác liệt. Lúc này nhưng càng có thêm kinh thiên công kích, Trường Hà Đường Vân lại một lần nữa hiện ra giữa thiên không. Năm bóng người xa xa như là năm tôn cự ẩn ẩn không hư không. Năm đạo hủy thiên diệt địa cũng theo đó đánh hình đánh về phía Trường Hà. Oanh, dầm, Trường Hà như là cự long vắt ngang thiên không. Năm đạo công kích đánh đến, liên miên tiếng nổ vang lên, dư uy lực lượng bắn loạn bốn phía, đen kịt âm phong lao ra từ hư không. Nơi này chỉ e sau thời gian dài cũng khó có thể khôi phục. Những lực lượng này có khả năng sẽ kéo dài xuống dưới. Khục, trong đó chợt vang lên tiếng ho nhẹ. Tại trong hư không loạn lưu long lão khẽ ho ra một ngụm máu. Không những là hắn, năm cái hỗn độn cảnh kia cũng không có một cái ngoại lệ. Kịch kiệt đối kháng vừa rồi nhưng đều khiến bọn hắn bị thương nhẹ. Đều đã xuất huyết, hắn làm sao có thể cường đại như thế? Long Kim Thánh kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía long lão đã không đơn giản là thù hận. Trong đó nhưng cũng có tham lam. Bất quá nghĩ đến cái gì, ánh mắt lăng lệ nhìn về phía hư không xa xa quát lớn. Mọi người đừng để Long Hồng Đế đánh lừa, tách ra một bộ phận chặn giết Phụ Thiên Quân tiểu xúc sinh kia. Hắn lúc này đã bắt đầu không cảm nhận được khí tức của Thiên Quân rồi. Chỉ có một chút mơ hồ đại khái phương hướng, cái này nhưng cho thấy Thiên Quân đã chạy được rất xa. Không sai. Hắn không tiếc bại lộ tu vi cùng kinh khủng thần thông như thế. Phụ Thiên Quân kia bí mật chỉ e càng lớn. Đừng để xúc sinh kia chạy mất. Nguyệt Hoàng cũng thống hận gầm lên. Hắn đối với Thiên Quân chỉ có thù hận. Thiên Quân giết mất Nguyệt Thần chuyển thế chưa nói. Lại còn đem hỗn độn cảnh chủ hồn của Nguyệt tộc cho Lâm Phi Thiên. Cái này tương đương với vả mặt hắn. Vả mặt toàn thể Nguyệt tộc. Mắt thấy Thiên Quân sắp chạy mất thì hắn đã không thể đợi được nữa. Quả thực Thiên Quân lúc này chạy được rất xa rồi. Long lão lực lượng khủng bố vô cùng. Một ném kia cơ hồ đem hắn ném xuyên qua một cái tinh vực. Sau đó hắn lập tức gọi ra vô cực đồ bảo vệ tự thân. Lại dùng thời không chi thế đến chạy trốn. Tốc độ đã không kém bình thường bán bộ hỗn độn cảnh. Có thể nói đây chính là lần đầu tiên hắn điên cuồng như thế chạy trốn. Thậm chí còn đang không tiếc hao tổn bản nguyên lực lượng. Lại qua đại khái 15 hơi thở nữa thì bọn hắn cho dù muốn tìm được ta cũng không dễ dàng. Thiên Quân điên cuồng chạy trốn thì cũng thầm nghĩ. Hắn không có lo lắng cho y thần cùng long lão. Hai người đều là cường giả trong hỗn độn cảnh. Cái trước cơ hồ là vô địch tầng thứ. Ngao thần tinh không có kẻ nào có khả năng giết hắn. Tại long vực kia cho dù khuynh đảo toàn bộ lực lượng đi ra chặn giết hắn cũng không có khả năng. Nhiều nhất là khiến y thần trọng thương mà thôi. Về phần long lão thì đánh giết với đám Lâm Phi Thiên này cũng không phải quá lo lắng. Về phương diện nào đó thì long lão cường đại hơn năm người kia nhiều. tuy rằng lấy ít địch nhiều sẽ ở hạ phong nhưng tính mạng có thể không lo. Chạy trốn bên dưới hắn không ngừng cảm nhận xung quanh, vẫn đang có mấy đạo khí cơ khi có khi không chạm đến hắn. Đó dĩ nhiên là linh thức của mấy vị hỗn độn cảnh kia. Thiên quân còn chưa chạy ra được bọn hắn tập trung thì không có khả năng trốn. Mà khoảng thời gian này thiên quân đoán là 15 hơi thở. Vù, vù, suy nghĩ trong đó thì hắn tốc độ cũng không chút nào giảm. Cơ hồ đã vận dụng tối cực tốc độ rồi. Lúc này nhưng đang chạy qua một vùng tinh vực. Sinh mệnh khí tức xem như dồi dào. Oanh, huỳnh, dầm, lại là một đợt kinh khủng va chạm. Long lão cho dù có được nghịch thiên chiến lực cùng thần thông nhưng cũng khó thể trực diện đối kháng 5 vị hỗn độn cảnh quá lâu. Lấy hắn vừa mới đột phá hỗn độn cảnh chưa lâu nội tình thì càng đánh lâu sẽ càng lộ ra suy nhược. Tuy rằng vẫn có thể chặn lại công kích của bọn người kia nhưng đã không được như trước ngăn cản tuyệt đối. Đã có không ít lực lượng dư uy vượt qua hắn đánh về phía sau. Tiểu quỷ kia nhanh biến mất rồi. Trường Thanh Thủy gầm lên đầy giận dữ. Bọn hắn mục tiêu không phải là Long Lão. Từ chỗ thiên quân tu lấy hỗn độn cảnh chủ hồn mới là trọng yếu. Đánh với Long Lão lúc này sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. 5 cái bọn hắn cho dù liên thủ cũng khó có khả năng diệt sát được Long Lão. Mà lại, giả như thành công cũng có thể khiến bọn hắn đạo cơ hao tổn cực nhiều. Đây chính là lý do vì sao những loại đại năng khủng bố như y thần được người người kinh sợ. Loại đó khủng bố đại năng nhưng có khả năng chém giết tầm thường hỗn độn cảnh. Các ngươi ngăn cản một thoáng Long Hồng Đế, Phụ Thiên Quân tiểu quỷ kia để ta. Chấm, Lâm Phi Thiên hai mắt híp lại đánh ra một đạo thời không trường hà cuốn phía xa mà đi. Nếu Long Lão không cản được thì đạo trường hà này có thể đuổi theo đem Thiên Quân chém giết. Đến lúc đó lại nói, đương nhiên, Long Lão làm sao có khả năng không ngăn cản, Hồng Thiên Lân phá, Long Lão tuy rằng đã bị thương nhưng cũng có thể nhìn thấy ý đồ của bọn hắn. Hai mắt lăng lệ liền quát lớn, trên lưng hắn một cái lân phiến hóa thành hồng quang bay vụt đánh về phía thời không trường hà kia. Ngươi cản không được, chấm, bên kia Mục Nhân Thiên hai tay khẽ ấn hư không? Hồng lân kia đang bay thẳng đi đột nhiên vặn vẹo, chỗ đó hư không rung động mãnh liệt, hồng lân nhưng lại bị định trụ, bạo, Long Lão thấy thế nhưng lại không có sợ hãi. Khẽ quát một tiếng thì hồng lân kia lập tức bạo tạc. Uy năng khủng bố không những đánh tan thần thông của Mục Nhân Thiên mà còn đánh úp về phía thời không trường hà kia. Bất quá, Long Lão lại không được vui vẻ. Hắn hai mắt chợt co rụt. Nguyệt quang phá, bên kia Nguyệt Hoàng hai tay khẽ nhấn, minh nguyệt trên đỉnh đầu của hắn chợt động, một đạo bạch quang khủng bố bắn về phía xa, Long Lão muốn cản nhưng đã chậm. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.